Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 115 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, kính mong quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Một câu giao trả nhiệm vụ khiến mọi người nghe được mà kinh hãi giật mình. Hứa Sương mặt mày biến sắc, gắt gao nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn dưới đáy hố. Hứa Sương tuyệt đối sẽ không tin trên người Từ Ngôn có trứng rắn của Thiên Nhãn Vương Xà. Dù nhiệm vụ có hoàn thành đi nữa thì cũng nên là cường giả Hứa gia bọn hắn lẻn vào Thiên Quỷ Tông đem về, tuyệt đối không thể giao vào tay một tên cửu gia đáng chết này. Xung quanh yên tĩnh trở lại, lúc này đệ tử mới nhập môn còn nhìn ra được Từ Ngôn đang đối đầu với Hứa Sương, chứ đừng nói là người khác. Bên phía Linh Yên Các, Từ Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu đang định giải vây cho Từ Ngôn, đang liếc mắt nhìn nhau, nghi hoặc không thôi. Vợ chồng bọn họ căn bản nghĩ mãi không rõ vì sao Từ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ rồi lại phải giao cho Hứa Sương ngay dưới hố kia. Người khác không hiểu, có một người lại hiểu. Bàng Thiếu Thành đứng cạnh Bàng Hồng Nguyệt lúc này đã mặt mày tái nhợt vì lo lắng, vốn y chỉ định xem náo nhiệt, lúc này sắc mặt dần biến đổi. Hố này chưa đủ sâu à, Hứa già muốn chết, chẳng trách được người khác. Hố trong miệng Bàng Tiếu Thành nghe ra là chỉ cái hố lớn do thần võ đạn tạo thành, thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt lại nghe được ra lời ám chỉ của nhị ca. Lúc này nữ hài kinh hãi, nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn bên trong hố lớn kia thầm nói. Hứa Sương là một trong những người mạnh nhất của Hứa gia, tu vi hư đan đỉnh phong. Nếu như Từ Ngôn động thủ, tất sẽ bị đánh chết. Không được, ta phải xuống cản hắn. Muội đi thì có ích gì? Hứa Sương nhảy xuống kia rồi, Bàng Thiếu Thành bắt đầu cao chặt hàng lông mày lại nói. Nhất định hắn có điểm nắm chắc, chúng ta không quấy rối mới thỏa đáng. Dù sao Hứa gia dòm ngó Bàng gia ta đã nhiều năm, nếu Hứa Sương chết mất ta cũng cảm thấy hả hê. Bàng Thiếu Thành nói như vậy, Bàng Hồng Nguyệt lại càng lo lắng. Trước cường giả hư đan, thân thủ của nàng căn bản không đáng nhắc tới. Nếu chọc giận Hứa Sương, e rằng lại gậy vướng chân. Xa xa có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến, Sở Linh Nhi trong đội ngũ Sở Hoàng Sơn vội vã đi tới cạnh Bàng Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, phu quân của tỷ rất không thích hợp a. Sắc mặt tiểu công chúa tái nhợt bảo, lúc ca ca đến tông môn, tỷ ở trong Tự Linh Đường, ta bị giám sát ở Sở Hoàng Sơn, hắn một thân một mình không chỗ nương tựa, nhất định bị Hứa gia khi dễ đến tàn nhẫn rồi, bằng không hắn cũng sẽ không một lần giết chết nhiều đệ tử Hứa gia như vậy. Bị khi dễ đến phải tàn nhẫn. Sở Linh Nhi nói vậy, Bàng Hồng Nguyệt mới nhớ lại, năm đó vì tránh không để Hứa gia phát hiện tung tích của Từ Ngôn, mà lúc nào gặp Từ Ngôn nàng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa lúc ấy Từ Ngôn nhìn như bình tĩnh, trên người vẫn mang theo mùi vị âm trầm. Hôm nay xem ra lúc ấy tự mình cho là đúng, tưởng rằng Từ Ngôn vẫn không bị Hứa gia phát hiện. Thực tế đã bị thủ đoạn hèn hạ của Hứa gia bức phải rời khỏi tông môn rồi. Đáy lòng Bàng Hồng Nguyệt dâng lên một nỗi niềm tự trách, hai tay bé nhỏ của nữ hài siết chặt, vành mắt đỏ bừng. Đó là phu quân của nàng. Vì lo ngại Hứa gia cường đại mà nàng không dám nhận rằng có quen biết nhau. Từ biệt 3 năm, phu quân nàng rốt cuộc đã trở về, có điều lại mang theo một thân hận ý mà trở lại. Rốt cuộc Bàng Hồng Nguyệt đã nghĩ thông suốt, thế nhưng lúc này Hứa Sương và vị chấp pháp điện kia đang đứng trước mặt của Từ Ngôn. Một cuộc thẩm vấn, ẩn hàm sát cơ cứ như thế bắt đầu ngay trước mặt các vị trưởng lão cùng đệ tử tông môn. Từ Ngôn không nói gì, nhìn thấy Hứa Sương xuống, hắn bèn đưa tay lấy một miếng tinh phiến nhỏ nhắn trong túi trữ vật ra, kèm theo đó là một miếng ấn ký hình nhãn xà nhỏ nhắn. Trầm mặc rất lâu, hắn cúi đầu cầm miếng ấn ký hình mắt rắn cuối cùng kia phóng tới trung tâm của tinh hồn cấm. Như vậy Tầng cấm chế của đại yêu này coi như đã hoàn thành. Không ai nhìn thấy đáy mắt Từ Ngôn còn hiện lên một vẻ hung ác khiến người ta phải sợ hãi lóe lên. Phục. Linh khí toàn thân được thúc dục không lưu lại gì, phục linh quyết được thi triển. Miếng tinh hồn cấm bằng lòng bàn tay bắt đầu biến dần lớn lên. Rất nhanh, nó từ lòng bàn tay to lên thành chậu rửa mặt, rồi bằng khoảng cái mặt bàn. Linh khí trong cơ thể Từ Ngôn ồ ạt rút đi, đối mặt với cừu dao cuối cùng, Từ Ngôn đã liều mạng rồi. Phẫn nộ chôn sâu nơi đáy lòng, qua nhiều năm bị bức bách, này đã thành động lực hùng hổ dọa người của Hứa Xương mà triệt để bộc phát. Thanh âm vù vù càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, trước người Từ Ngôn đã xuất hiện một màn sáng cao hơn 3 trượng, trong màn sáng lưu chuyển từng lớp ánh sáng với vô số ấn ký nhãn xà lập lòe. Đó là... Trên khán đài, tông chủ vẫn luôn bình tĩnh, dù nhìn uy năng của Sơn Hà Pháo cũng không hiện chút gợn sóng, nhưng màn sáng vừa xuất hiện đã khẽ nhăn hàng mày lại. Quả thật Sơn Hà Pháo có uy lực kinh người, thậm chí đã gần bằng uy năng của pháp bảo, nhưng trong mắt cường giả Nguyên Anh vẫn không tính là cái gì, thế nhưng khí tức từ màn sáng quỷ dị này khiến cường giả Nguyên Anh cảm giác phải kinh hãi. Yêu khí! Nhạn Hành Thiên quát khẽ, các cường giả Nguyễn Anh còn lại ông ta đồng loạt biến sắc mặt. Lúc này, mấy vị cường nhân mạnh nhất Kim Tiên Tông cũng đã cảm nhận được uy áp và khí tức đồng dài với mình. Yêu khí có thể tương xứng với Nguyên Anh chỉ có đại yêu. Hứa Xương và trưởng lão chấp pháp điện vừa nhìn thấy màn sáng đã lập tức biến đổi sắc mặt. Bọn họ không nhìn ra màn sáng là thứ gì, nhưng biết đó tuyệt đối không phải trứng rắn. Một luồng khí tức nguy hiểm tiến đến, Hứa Xương kinh hãi, chỉ cố tế ra vài kiện pháp khí hộ thân, mà vị trưởng lão chấp pháp điện bên cạnh cũng vậy, không chỉ tế ra 4-5 kiện pháp khí mà còn lui về phía sau một bước. Thật có lỗi, trứng rắn lại không dễ trộm lắm, cho nên ta cuộm lấy thứ tốt hơn đến cho ngươi. Dưới ánh trăng sáng ngời, sâu trong hố lớn, khuôn mặt Từ Ngôn như méo mó cả lại, hận ý nhiều năm đã tích tụ thành một câu nói lạnh lẽo nhỏ. Hận ý của Từ Ngôn bộc phát, trung tâm tinh hồn tấm cũng xuất hiện một vòng gợn sóng, như thể một gợn sóng lay động trên mặt nước. Một khắc sau, gợn sóng tản ra, trải rộng ra khắp màn sáng, một bóng đen kinh khủng mơ hồ ẩn hiện giữa chính màn sáng. Ta cuộm lên một con thiên nhãn vương xà đến cho người đấy. Từ Ngôn đứng cạnh màn sáng điên cuồng giống to. Người muốn có bao nhiêu, có bấy nhiêu trứng rắn. Theo tiếng Từ Ngôn gào to, một cái đầu dị thú cực lớn xuyên qua vạn dặm hư không xuất hiện bên trong Kim Tiền Tông. Đầu của thiên nhãn vương xà rốt cục phá tan màn sáng, răng nanh sắc bén trực tiếp đâm xuyên bụng của Hứa Xương. Còn pháp khí phòng ngự của lão chỉ như đống đồ chơi trẻ con, bị cắn vỡ nát. Thiên nhãn vương xà! Ánh mắt kinh hãi không thể tin được của Hứa Xương dần chìm sâu vào hắc ánh vĩnh cửu. Trưởng lão hư đan mạnh nhất của Hứa gia này vậy mà đã bị đại yêu cắn nuốt mất. Ánh trăng sáng treo cao. Trong ánh trăng sáng đó có một con đại yêu dữ tợn. Đầu của cự thú cực lớn như thể một con ác thú từ thời hoang cổ vừa xuất hiện đã giết chết Hứa Xương. Vị trưởng lão chấp pháp điện kia bị dọa đến hồn bay phách tán, đồng thời tự kích nổ toàn bộ pháp khí của mình liều mạng chạy trốn ra khỏi hố sâu. Đến lúc này, vị trưởng lão có giao tình không cạn với Hứa Xương đang hối hận không thôi. Nơi này quả thật là một cái hố to, là một cái bẫy lớn. Lão không nên phụng bồi Hứa Xương nhảy xuống đây mới phải. Thiên nhãn vương xà chui ra khỏi tinh hồn cấm, chỉ mới giết được Hứa Xương nên vẫn chưa cam lòng. Nó không chút sợ hãi với mấy kiện pháp khí nổ tung kia, há to miệng đáp tới vị trưởng lão chấp pháp điện kia. Đại yêu xuất hiện khiến Kim Tiền Tông chìm vào đại loạn. Đám đệ tử chung quanh hố lớn bị dọa bỏ chạy đến thục mạng, nếu như từ không trung nhìn lại, sẽ thấy ngay tại mép hố lớn có một gợn sóng như một tầng nước bao lấy. Đại yêu là yêu thú khủng khiếp có thể so với cường giả Nguyên Anh. Trên khán đài lập lòe chói mắt, tông chủ Nhạn Hành Thiên hư lạnh một tiếng, dựng người nhảy lên. Ngay khi thiên nhãn vương xà nuốt tới vị trưởng lão thứ hai, thì một trường kiếm tràn đầy linh khí đã bạt ngay trước mặt của đại yêu rồi. Sâu trong hố to lớn, đầu cự xà chui ra khỏi tinh hồn cấm đã ngừng lại. Mắt rắn cực lớn nhìn chăm chăm vào thanh trường kiếm tản ra khí tức kinh người trước mặt. Một lát sau, hai cái răng nanh của nó há to ra, phun ra một luồng chất độc màu xanh sẫm như một màn mưa đập ra ngoài. Nhạn Hành Thiên không hổ là tông chủ, đối mặt với răng nanh của đại yêu vẫn không đổi sắc, trường kiếm trước người tản ra hào quang kinh người. Một tay Nhạn Hành Thiên điểm ra, trường kiếm như rồng có uy lực kinh người đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Thiên Nhãn Vương Xà, chém rách ra một vết trên đầu của nó. Cùng lúc đó, bóng dáng của Sở Hoàng đã lướt tới. Sở Thương Hải thò tay ra, như thể giơ tay chống trời, toàn bộ đất đá chung quanh hố lớn lập tức hội tụ đến mà tạo thành một cái dù đá rộng 5 trượng ngăn trở toàn bộ mưa độc kia. Phía sau hai người, Trư Cát Tấn Hùng ở Vũ Khúc Điện nhảy người lên. Đừng nhìn thân thể của người này ục ịch, thế nhưng phi người lên tỏa thành một đạo kiếm quang động trời, vận dụng nhân kiếm hợp nhất mạnh nhất trong kiếm đạo. Ba vị cường giả Nguyên Anh toàn lực ra tay, khí thế Thiên Nhã Vương Xà lập tức bị ép xuống. Thực ra con đại yêu này mới chỉ chui gần nửa người ra khỏi tinh hồn chấm mà thôi, còn phân nửa người nó vẫn đang trong hang rắn của Thiên Quỷ Tông. Thiên Nhãn Vương Xà sớm đã sinh ra thần trí, phát hiện tinh hồn chấm đã được người sửa chữa lại. Nó cũng chỉ thò đầu qua thăm dò một phen, không nghĩ tới bản thân rõ ràng xuất hiện ngay ở trong hang ổ của chính phái, hơn nữa còn gặp phải ba vị cường giả Nguyên Anh vây giết. Không chỉ có ba cường giả này ra tay, còn có Tự Linh Đường đường chủ, thân hình mờ ảo thẹn có hóa giận, ngửa đầu thét dài như một tràng tiếng ưng gáy. Hứa Sương là đệ tử thân truyền của ông ta, hơn nữa người đệ tử này sẽ còn được nhanh chóng đột phá đến Nguyên Anh, lại bị đại yêu cắn nuốt, làm sao Lý Mục có thể không giận được chứ? Theo tiếng thét dài chói tai của ông ta, bên Tự Linh Đường lập tức lập lòe lên một luồng sáng trắng, một con tuyết ưng cực lớn bay lên trời, như thể cơn bão tuyết lao thẳng tới. Trên đỉnh đầu cự ưng có một cái sừng nhọn trông vô cùng quỷ dị, chẳng qua trên đỉnh sừng lại tối đen không được sáng. Có mấy cường giả Nguyên Anh cùng với một con kim giác tuyết ưng đạt tới đại yêu, Thiên Nhãn Vương Xà đã định trước là không địch lại. Cự xà dùng răng nanh cắn bay pháp bảo trường kiếm của Nhạn Hành Thiên, thế nhưng đỉnh đầu nó đã có một dòng máu chảy xuống. Vết máu chảy dài quanh vành mắt của đại yêu, nhìn qua lại càng đầy vẻ hung tợn. Đối với nó mà nói thì thương thế như vậy không đáng là cái gì, có điều kết quả trận ác chiến này chắc chắn sẽ phải thua cuộc. Nó không cam lòng đưa mắt nhìn đám cường giả chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào một phía của tinh hồn chấm. Nhận thấy Thiên Nhãn Vương Xà nhìn mình chằm chằm, Từ Ngôn lập tức cảm thấy toàn thân rét lạnh. Đại yêu do hắn gọi ra, nhưng không vì vậy mà nghe theo lệnh của hắn. Con mắt to của nó nổi lên một tầng âm độc lạnh lẽo, thậm chí Từ Ngôn còn nhìn thấy hận ý trong mắt của nó nữa. Tích tắc sau, cự thú đột nhiên gào thét, rồi rút lui về tinh hồn chấm. Cứ như vậy biến mất không còn gì nữa. Thiên Nhãn Vương Xà biến mất, rốt cục Từ Ngôn cũng thở phào một hơi. Nếu đại yêu đánh giết tới, không nói hắn có toàn mạng hay không được nữa. Hắn bèn vội vàng thúc giục xúc linh quyết, dựa vào chút ít linh khí cuối cùng thu nhỏ tinh hồn chấm lại bằng lòng bàn tay, rồi thu vào trong túi trữ vật. Nguy cơ cứ như vậy chấm dứt, thế nhưng toàn bộ ánh mắt lạnh lùng của cường giả Nguyên Anh đều rơi trên người mở ra chàng đại yêu xuất hiện lúc này. Đến ánh mắt của Nhạn Hành Thiên còn đầy tức giận. Một tên đệ tử nho nhỏ lại thả ra một con đại yêu ngay trong tông môn, lại giết chết một trưởng lão hư đan tu vi cao thâm. Dù lúc nãy Từ Ngôn oan uổng thế nào thì lúc này cũng đã biến thành một kẻ tội ác tày trời. Không đợi cường giả Nguyên Anh phẫn nộ, Từ Ngôn đã ngẩng đầu, mở miệng nói trước. Đệ tử Từ Ngôn tiếp nhận nhiệm vụ từ trưởng lão Hứa Xương lẻn vào Thiên Quỷ Tông trộm lấy trứng của Thiên Nhãn Vương Xà. 3 năm qua, rốt cục đã không phụ sự phó thác của Hứa trưởng lão, đã trộm Thiên Nhãn Vương Xà về đây. Trứng rắn là từ bản thân của Vương Xà, cho nên đệ tử đã hoàn tất phần nhiệm vụ tông môn giao phó, nếu có cho không ổn, mặc cho xử trí. Nhiệm vụ là trộm lấy trứng rắn, Từ Ngôn lại giao cho con Thiên Nhãn Vương Xà. Loại giao phó nhiệm vụ này nghe quá mức giận người, thế nhưng lại không sai. Nếu như nhận nhiệm vụ ra ngoài mua trứng gà, trứng vịt, đệ tử không có mua trứng gà mà mua về vịt, gà thì chỉ nói rõ nhiệm vụ hoàn thành vượt mức mà thôi. Ai nói bản thân gà vịt không có giá trị bằng trứng? Từ Ngôn vừa nói như vậy, ánh mắt Nhạn Hành Thiên phải khẽ giật một cái. Thân là một tông chủ, trưởng quản một môn, tất từng chứng kiến sóng to gió lớn, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên ông ta rơi vào tình huống này. Nhất thời ông ta cảm thấy khó xử. Xử trí Từ Ngôn ra sao, người ta quả thật hoàn thành nhiệm vụ, đã thả ra thiên nhãn vương xà đấy thôi. Bất luận kẻ nào cũng thừa hiểu đây là lý do thoái thác của hắn, lại không cách nào phản bác được. Miệng lưỡi xảo quyệt, người giết Hứa Xương thì phải đền mạng cho hắn. Bên rìa hố lớn, một bóng dáng mơ hồ của đường chủ Tự Linh Đường dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn Từ Ngôn. Trên đỉnh đầu của ông ta là kim giác tuyết ưng đang không ngừng xoay tròn, mắt ưng cực lớn sáng ngời, hai móng vuốt đang chĩa thẳng về phía Từ Ngôn. Chủ nhân Tự Linh Đường đã mở miệng, kết cục của Từ Ngôn coi như đã định rồi. Dù có dùng lý do nào thoái thác đi nữa thì cũng chỉ là gây thù chuốc oán với Hứa gia, dù sao trước mặt cường giả Nguyên Anh không thể nói đạo lý được. Kỳ thật khi giết chết Hứa Xương, Từ Ngôn đã dự liệu chuyện Lý Mục Tự Linh Đường nổi giận, nhưng hắn không chút hối hận. Nhiệt huyết nam nhân có thể nổi giận vì hồng nhan xung quan, huống chi đối diện còn là kẻ thù sinh tử của mình. Đến mãng. Từ Ngôn đưa tay nắm lấy Sơn Hà Đồ, khóe miệng dần nhếch lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Mục. Đền mạng cái chó ấy, đường chủ đại nhân thật là công chính nghiêm minh à, chẳng lẽ chính phái Kim Tiền Tông không còn bằng tà phái hay sao, lại mặc cho yêu ma, ma quỷ lộng hành, không bằng đổi tên thành ma môn luôn đi vậy. Từ Ngôn chợt cười dài, lật tay trải rộng quyển họa ra. Hứa Mãn Lâu đánh chết hai huynh đệ Trần Thanh, Trần Minh, ngươi mặc kệ, Hứa Xương hại chết 10 tên tân đệ tử Linh Yên Các, các ngươi không hỏi đến cả tề tiểu nhân không bằng một con chó chết cũng có thể vững vàng ở Tự Linh Đường được. Lý Mục, ngươi đã muốn che chở cho một đám sói thì cũng nên dạy bảo chúng nó biết thu liễm lại chứ, chẳng lẽ phải để cả tông môn rơi vào trong tay của Hứa gia các ngươi mới hài lòng sao? Đối mặt với chất vấn của Từ Ngôn, Lý Mục chỉ cười lạnh. Nói người miệng lưỡi xảo quyệt thật không sai, môn hạ đệ tử Tự Linh Đường ta quản giáo như thế nào, không tới lượt lâu la nhãi nhép như ngươi. Chính phái Trảm Yêu Trừ Ma không thẹn với lương tâm, còn sâu cái kiến nhỏ yếu như ngươi chưa có tư cách để chất vấn chính tà đâu. Ta không có tư cách, vậy các ngươi cũng không có tư cách. Từ Ngôn lạnh giọng đáp. Lý Mục giận quá bật cười nói, còn sâu cái kiến sắp chết đến nơi, để người minh bạch trước khi chết cũng tốt. Lão phu tu hành hơn 130 năm qua, đánh chết vô số cao thủ tà phái, đã từng trừ đi yêu linh, cứu vãn một thôn phàm nhân, vượt qua trường hà, mò qua thuyền bị đắm ở Đại Phổ. Trên đường đi gặp tiểu nhi khóc đêm, đã canh giữ ở ngoài cửa suốt đêm, đến khi đứa bé kia say ngủ, rồi ta mới lại rời đi. Thiện là thế nào, ác là thế nào, ngươi không hiểu đâu. Ngươi hiểu sao? Biểu lộ trên mặt Từ Ngôn chuyển sang cổ quái. Sống hơn 100 năm, cứu được một thôn phàm nhân, tính là 500 người đi. Mò lên một chiếc quan thuyền, coi như là 500 người nữa đi. Hóa ra, người tu đến Nguyên Anh chỉ cứu được chừng ngàn mạng người. Người có tu vi Nguyên Anh A, cứu 1000 mạng phàm nhân có thể xưng là người thiện lương được. Nhưng ngàn vạn lần đừng mở miệng, nói người khác không hiểu thiện ác. Còn chuyện canh giữ cho hài đồng chìm vào giấc ngủ thì đừng nói với ta. Đứa bé kia khóc giống là do tính nó thế, hoặc không đói bụng cũng là do mỏi mệt. Người lại đứng ở bên cửa sổ nhà người ta suốt đêm. Nếu không biết còn tưởng ngươi là trộm rình mò nhà họ, sống đến bằng tuổi đó, tu hành thành thân chó rồi hay sao? Khẩu xuất cuồng ngôn, chính là nói loại tiểu bối như ngươi rồi. Ánh mắt Lý Mục lạnh như băng, nhưng lại không tức giận. Hoặc là ông ta có thể hỉ nộ vô hình, không ai nhìn ra, lại lạnh giọng nói tiếp. Lão phù bất tài, sống mấy trăm năm, chỉ cứu được hơn ngàn tính mạng. Nếu trong tay ngươi cứu được bậc một số nửa của lão phù cứu, coi như ngươi mới có tư cách thảo luận thiện ác với lão phù. Ta hại chết vạn người của quỷ vương môn Tề Quốc, đã từng cứu mạng hơn nửa dân chúng trong kinh thành Đại Phổ. Trận châu chấu đại yêu 3 năm trước đây là do ta dùng ngọc tủy dẫn nó đi. Nếu như ta không biết thiện ác, thì ngươi càng không có tư cách đàm luận đến thiện ác khác biệt. Có lẽ nói rằng hại chết vạn người tà phái quá mức kinh người, thế nhưng đến Nhạn Hành Thiên cũng phải biến sắc khi nghe tới chuyện cứu lấy dân chúng ở nửa tòa thành. Lý Mục làm việc thiện không ít, tối đa chỉ cứu hơn ngàn người, còn dân chúng kinh thành chỉ ít cũng 100 vạn người, nửa tòa thành chắc chắn không dưới 40-50 vạn người. Một lần cứu hơn 50 vạn người so với cả đời chỉ cứu được ngàn người căn bản là không cùng đẳng cấp. Từ Ngôn đang nói thật, mặc dù lúc ấy Sở Hoàng ra tay lại bị quốc sư kiềm chế, đầu đại yêu kia cũng sẽ tàn sát bừa bãi khắp kinh thành. Không biết bao nhiêu người sẽ phải chết oan uổng. Là Từ Ngôn dẫn đại yêu rời đi cho nên mới thoát khỏi tràng hạo kiếp đó. Chẳng qua tất cả hành động của hắn lại không ai chứng kiến. Buồn cười. Lý Mục lòng dạ thâm sâu, nhưng nghe lý do của Từ Ngôn cũng phải nổi giận, trào ngược cả râu tóc nói. Với tu vi trúc cơ của ngươi, có thể dẫn được đại yêu rời đi. Ngươi cho rằng lão phu là trẻ nhỏ lên ba dễ gạt hay sao? Tiểu bối, nói phét cũng nên có hạn mức của nó mới được. Nếu ngươi có thể dẫn đại yêu châu chấu đi, sao không dẫn đầu đại yêu kia trở lại xem, để lão phu tự tay đánh chết nó. Không dẫn tới được, châu chấu đã bị ăn mất rồi. Từ Ngôn ngửa đầu nói, mặt không đổi sắc. Ta chỉ có thể dẫn được một con đại xà tới, không phải vừa rồi mới nuốt bất đồ đệ ngươi sao? Ngươi... Lý Mục bị người phản bác nổi giận xung thiên, trầm giọng gào to. Bất kể thế nào, người thả xà yêu ra nuốt Hứa Xương đã phạm vào tội đánh chết đồng môn, hơn nữa còn là giết chết trưởng lão. Người hôm nay chắc chắn phải chết. Phát hiện ra tranh luận với Từ Ngôn không hay ho gì, Lý Mục lạnh lẽo, ánh mắt càng ngoan lệ, lão muốn hạ tử thủ. Đột nhiên, một bóng áo đỏ lướt tới, vài bước đã đi tới trước hố lớn, đứng bên cạnh Từ Ngôn, đó là Bàng Hồng Nguyệt. Nếu như đường chủ quyết giết chết phu quân ta, đệ tử nguyện ý cùng chết. Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện khiến cho Từ Ngôn chợt kinh ngạc, ngoài ra còn cảm nhận được tâm ý của đối phương, thô bạo lấp kín tâm thần đã dần dần bình tĩnh lại. Hai đôi mắt tràn đầy thâm tình nhìn nhau, hai bàn tay trẻ tuổi nắm nhau, không coi ai ra gì. Không chỉ có Bàng Hồng Nguyệt bay tới, còn có cả Bàng Thiếu Thành theo sát ở phía sau, Sở Linh Nhi cũng nhảy người lên, hai người như cũng muốn nhảy xuống hố đứng cạnh Từ Ngôn. Lý Mục phát hiện còn có người đi tới, lão nhận ra có Sở Linh Nhi là cháu gái ruột của Sở Hoàng, bèn ngay lập tức khoát tay, phát ra một đạo kinh lực đánh bay hai người đi, đồng thời dùng dinh lực mạnh mẽ phong bế cái hố lớn này. Nếu đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lý Mục quát lạnh, đồng thời kim giác tuyết ưng xoay quanh đỉnh đầu của lão rít vang một tiếng, nhanh như chớp đã chụp lấy Từ Ngôn. Móng vuốt con ưng còn to hơn cả cối xay, nếu như bị chụp trúng, coi như tu vi trúc cơ chắc chắn cũng phải tan thành phấn vụn. Đối mặt với tuyết ưng đánh giết, Từ Ngôn căn bản không trốn tránh được, hắn đã sớm trải sơn hà đồ ra rồi. Nếu Nguyên Anh đã ra tay, vợ chồng bọn hắn tất không còn đường sống, chi bằng liều chết chiến đấu một trận. Từ Ngôn không chỉ tế ra sơn hà đồ mà mắt trái còn lóe lên tia sáng, năm điểm tinh văn chậm rãi hiện ra. Ngay khi Từ Ngôn chuẩn bị liều mạng đến nơi, chợt một đốm lửa xuất hiện ngay bên dưới móng vuốt sắc bén của Tiết Ưng. Ngọn lửa xuất hiện cực kỳ đột ngột, như thể từ trong hư không bắn ra, có uy lực cực lớn, đốt cho kim giác Tiết Ưng phải rít vang một tiếng, hai cánh vung lên đập mãnh liệt. Phía trên hố lớn, một bộ váy dài màu xanh khói đong đưa. Các chủ Linh Yên Các mặc máy như băng xương đột nhiên ra tay, chặn kim giác tuyết ưng lại. Liễu Phỉ Vũ vừa động thủ đã khiến tất cả mọi người phải sừng sốt, đến Lý Mục cũng đầy kỳ quặc, coi như Từ Ngôn có là đệ tử Linh Yên Các thì cũng không có chuyện khiến cường giả Nguyên Anh trong tông môn trở mặt với nhau được. Liễu các chủ, thế này là ý gì? Lý Mục trầm giọng hỏi. Hắn là đệ tử Linh Yên Các ta, xử trí như thế nào không quan hệ đến người ngoài. Liễu Phỉ Vũ lạnh giọng lại muốn bảo vệ cho Từ Ngôn. Hắn đã giết chết thân truyền của lão phu. Liễu Phỉ Vũ, chẳng nhẽ ngươi muốn che chở cho một tên đệ tử bình thường này ư? Lúc này giọng điệu của Lý Mục đã lạnh lẽo hơn nói. Hôm nay hắn phải chết. Ai dám ngăn trở? Đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Lý Mục vừa nói trở mặt vô tình, nhưng lão còn chưa trở mặt thì Liễu Phỉ Vũ đã trở mặt trước rồi. Vị các chủ Linh Yên Các này không nói hai lời, tay trái vòi rồng, tay phải hỏa diễm, đồng thời thúc giục ra hai đạo pháp thuật kinh khủng đánh thẳng về phía kim giác tuyết ưng. Lý Mục cũng bị chọc giận đến phát điên rồi, đệ tử chân truyền bị giết khiến lão nhất thời quên mất màu quần áo của Liễu Phỉ Vũ lúc này. Các chủ Linh Yên Các một thân váy áo màu xanh khói không chỉ có tính tình đại biến mà cũng sẽ không nói đến chuyện tình cảm. Đừng nói là đường chủ Tự Linh Đường, đến tông chủ cũng sẽ không trở lại thể diện. Vừa ra tay chính là tuyệt sát. Kim Giác Tuyết Ưng vốn đã có tổn thương chưa lành, lần này coi như chuốc lấy xui xẻo, toàn thân bị phong hỏa bao phủ. Nếu không phải Lý Mục xuất thủ cứu giúp thì linh cầm này coi như chắc chắn trọng thương. Đệ tử Linh Yên Các yếu nhất, nhưng mà các chủ Liễu Phỉ Vũ lại không dễ trêu. Đó là điều mà tất cả mọi người ở Kim Tiền Tông này đều biết. Lý Mục ăn nhiều thiệt thòi, sắc mặt đầy âm trầm nhìn chăm chăm vào đối phương, không nói thêm nữa. Lão không dùng bản thể, mà chỉ có một đạo thần niệm tới đây, nếu quả thật động thủ thì chắc chắn không đánh lại Liễu Phỉ Vũ. Liễu Phỉ Vũ bức lui Kim Giác Tuyết Ưng rồi, lại không bảo vệ Từ Ngôn như những người khác tưởng tượng, mà chậm rãi đi vào trong hố lớn, lạnh giọng chất vấn. 3 năm trước đây, Đan Các mất đi Uẩn Anh Đan, có liên quan tới ngươi hay không? Không có. Từ Ngôn không chút nghĩ ngợi lắc đầu đáp. Vừa mới nói ra 2 chữ, cân cổ của Từ Ngôn đã bị Liễu Phỉ Vũ chụp lấy, dù sao cảnh giới Nguyên Anh căn bản Từ Ngôn không có sức chống cự nổi. Bên cạnh vang lên tiếng nữ hài kinh hô, Bàng Hồng Nguyệt muốn chạy lên cứu phu quân mình lại không cất nổi một bước, đã bị Liễu Phỉ Vũ giam cầm tại chỗ. Người đã không biết Uẩn Anh Đan, thì sau 3 năm trước đây lại rời khỏi tông môn cùng ngày với Khương Đại, nói nếu không ta giết người. Vừa rồi Từ Ngôn còn tưởng được cứu thoát, không ngờ lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Lúc này Lý Mục đứng bên mép hố nhìn thấy có thể tranh thủ được thời cơ, bèn cười lạnh một tiếng, cả người lão mờ ảo rồi biến thành một luồng khí xám đột ngột phóng tới Từ Ngôn. Muốn biết trần tướng năm đó rất đơn giản, liệu các chủ, lão phù giúp người một tay, tà sư hồn xem xét trí nhớ của hắn là rõ ràng ngay trần tướng thôi. Đường chủ Tự Linh Đường thừa cơ vận dụng phương pháp sư hồn âm hiểm nhất với Từ Ngôn, nếu cảnh giới không quá khác biệt thì chỉ bị trọng thương là cùng. Thế nhưng nếu cảnh giới chênh lệch quá sâu xa, sau khi bị sư hồn xong chắc chắn sẽ phải biến thành kẻ đần độn. Cường giả cảnh giới Nguyên Anh sư hồn tu sĩ trúc cơ, kết thúc sư hồn chắc chắn tần trí của trúc cơ sẽ bị xóa diệt sạch sẽ. Tình huống tuyệt hiểm đột nhiên xuất hiện, Liễu Phỉ Vũ đã thành một phương nối giáo cho giặc. Lúc này Từ Ngôn đã không thể thúc giục mắt trái được nữa, sẽ bị nguyên thần Lý Mục xâm nhập vào, mà Bàng Hồng Nguyệt càng gấp gáp đến rơi cả nước mắt, lại căn bản không thể động đậy. Một cuộc vui đùa lại biến thành sát phạt, khiến tất cả đệ tử Kim Tiền Tông chỉ có thể nghĩ tới kết cục là Từ Ngôn sẽ biến thành một kẻ ngốc. Hơn nữa động tác của Lý Mục cực nhanh, căn bản không để cho người khác kịp phản ứng. Không chỉ Liễu Phỉ Vũ không kịp phòng bị, mà tông chủ Nhạn Hành Thiên và mấy cường giả Nguyên Anh khác cũng không nghĩ tới Lý Mục có thể tranh thủ mượn gió bẻ măng như vậy. Lý Mục hóa thành một luồng khói xanh, mang theo tâm tư ác độc phóng tới huyệt thiên linh của Từ Ngôn. Chỉ cần bị luồng phân thân này vào sư hồn, Từ Ngôn chắc chắn phải thành một kẻ ngốc. Hơn nữa đến lúc đó chân tướng chỉ có một mình Lý Mục lão biết rõ. Lúc đó, lão nói gì, mọi người cũng chỉ hay đó mà thôi. Cục diện không ngờ tới phát sinh ngay trong Kim Tiền Tông. Có điều khiến người ta khiếp sợ chính là tràng cảnh này còn chưa phải là kết thúc. Ngay lúc thần niệm của Lý Mục sắp xông vào trong óc Từ Ngôn, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì trên vòm trời đầy sao lại đột nhiên xuất hiện một luồng sét lấp lánh. Trời quang không mây, ánh sét như đến từ 9 tầng trời, không mang theo tiếng sấm, cũng không mang theo ánh chớp chói lòa, duy nhất chỉ có một luồng kiếm ý lạnh thấu xương. Giặc, ánh sét kinh người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng về phía Lý Mục. Sợi thần niệm của đường chủ Tự Linh Đường này gặp phải trọng kích lập tức tiêu tán mất. Tại một tòa động phủ sâu trong Tự Linh Đường, bản thể của Lý Mục đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời nổi giận, Lý Mục đang bế quan cũng dựng cả người lên, một bước bước ra khỏi động phủ, không quản mọi chuyện mà xuất quan đích thân tới. Đường chủ Tự Linh Đường nháy mắt đã xuất hiện trên không trung của hố lớn, mặt mày âm trầm, không giấu được đau đớn. Lão đang chăm chú nhìn vào một thanh trường kiếm biến ảo thành một luồng sét điện, diệt mất luồng phân thân của mình. Trường kiếm mang phong cách cổ xưa, ánh sét chớp động. Trên không trung có tiếng thét dài, đại trận hộ sơn bị ánh sét đánh vào, rách ra một vệt dài. Trong vết rách là một người mặc bạch bào bồng bềnh đi tới. Mới có 3 năm thôi, sư đệ, ngươi ăn phải bao nhiêu thiệt thòi mà đến cả cường nhân Nguyên Anh cũng muốn giết ngươi hả? Bóng áo trắng vừa đi tới, lập tức bước đến trước người của Từ Ngôn. Người này quay lưng đưa về phía Từ Ngôn, đối mặt với tất cả cường giả tông môn cười ngạo nghễ. Nếu sư huynh đã trở về rồi, thì Sở Bạch ta cũng thử muốn xem ai dám làm ngươi bị thương. Trong khoảnh khắc, đám người chung quanh hố đều hiện lên một cái tên, Sở Bạch Bao. Sư huynh, Từ Ngôn vẫn bị Liễu Phỉ Vũ bóp chặt cổ, thế nhưng sự tức giận trong lòng hắn lại vì thân nhân xuất hiện mà giảm bớt đi rất nhiều. Hoàng thúc! Bên mép hố, Linh Nhi vui mừng híp mắt thành hình trong lưỡi liềm, chân nhỏ cưỡng lên gọi lớn. Sở Bạch! Vẻ mặt các cường giả Nguyên Anh trở nên ngưng trọng lại. Người tự! Sở Hàng vung tay áo, mặt mũi mất kiên nhẫn, ngửa đầu nhìn bầu trời, mặc kệ không hỏi han tới tên nhi tử khốn nạn của mình. Bỏ hắn ra! Sở Bạch chậm rãi quay người lại, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào các chủ linh yên các. Sở Bạch! Ném Từ Ngôn qua một bên, hai mắt Liễu Phỉ Vũ khẽ híp lại, sau một khắc chợt trừng lên, uy áp cảnh giới Nguyên Anh ầm ầm tản ra, hai tay nàng cũng vung ra. Hắn là đệ tử linh yên các ta. Ta nói rồi, xử trí như thế nào không liên quan tới người ngoài. Hai tay Liễu Phỉ Vũ triển khai, bên trái xuất hiện một vùng lửa cháy màu vàng kim, tay phải tức thì tụ hội ra một vòi rồng kinh khủng. Đệ tử trúc cơ bình thường chỉ có thể nhìn thấy hai loại thuật pháp kinh người xuất hiện, nhưng chỉ cường giả hư đan trở nên mới có thể nhìn thấy hai tay của Liễu Phỉ Vũ đang cầm hai kiện dị bảo khác biệt. Trong tay trái của các chủ linh nhân các là một tiểu đỉnh màu xám, tay phải thì cầm theo một đan lô màu xanh. Một khi hai kiện dị bảo xuất hiện, hai tay Liễu Phỉ Vũ sẽ nổi lên một tầng ánh sáng xanh rực rỡ, vừa phiêu hốt lại huyền ảo. Yên Hòa Đỉnh và Thanh Phong. Xa xa, Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu phía trước đội ngũ của Linh Yên các hai miệng như một vang lên liên tục danh của hai pháp ký kia. Nếu như các chủ đã tế ra hai kiện bản mệnh pháp bảo này, nói rõ kế tiếp đã muốn liều mạng rồi. Nhìn thấy Liễu Phỉ Vũ tếm ra pháp bảo, Sở Bạch tay với trường kiếm cầm trước mặt lên, ánh sét trên trường kiếm không ngừng lưu chuyển. Ngày qua các chủ linh nhân các tu vi cao thâm, tính tình lại biến hóa bất định. Nếu ngươi đã muốn xử trí Từ Ngôn, thì cũng nên hỏi qua sư huynh của hắn là ta đây, có đồng ý hay không đã. Giặc, trường kiếm vung lên, một luồng ánh sét vờn quanh Sở Bạch bào giơ kiếm lên trời cao giọng quát. Kiếm này thành tại Thiên Bắc, tên là Kinh Lôi. Kinh Lôi kiếm là pháp bảo bản mệnh mà Sở Bạch phải lặn lội qua tận Thiên Bắc nhiều năm mới luyện chế ra được. Đối mặt với Linh Yên Các các chủ tính tình đại biến, Sở Bạch không hề sợ hãi. Một cuộc ác đấu giữa Nguyên Anh đã sắp sửa xuất hiện ngay ở Kim Tiền Tông này. Cả hai đều đã tế ra pháp bảo, quả thật định chiến với nhau thì chắc chắn cục diện sẽ triệt để hỗn loạn. Sắc mặt các trưởng lão hư đan xung quanh hố đều đồng loạt đại biến, hồ quát đệ tử chung quanh lui ra phía sau. Nguyên Anh ác chiến, đến tu vi hư đan cũng không dám đến gần, huống hồ đệ tử trúc cơ cách đó chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Nhìn hai người trong hố lớn dương cung bạt kiếm, sắc mặt tông chủ Nhậm Hành Thiên càng thêm âm trầm. Tuy nói Sở Bạch không vào tông môn, thế nhưng người ta cũng không rời khỏi tông môn, vẫn là người của Sở Hoàng Sơn, đều là đồng môn. Nếu như Sở Bạch từ chiến với Liễu Phỉ Vũ, thì dù ai bại Linh Nhân Các và Sở Hoàng Sơn coi như đã kết xuống đại thù. Hơn nữa, cường giả Nguyên Anh ác chiến không chỉ ảnh hưởng cả một phạm vi rộng lớn, mà kết cục gần như đều là lưỡng bại câu thương. Đưa mắt nhìn Sở Hoàng, Nhạn Hành Thiên chuẩn bị ra tay ngăn trở. Sở Thương Hải lão luyện thành thục, liếc nhìn ra dụng ý của tông chủ. Dù lão không thích nghịch tử Sở Bạch này, nhưng cũng không muốn con mình trọng thương. Hai cường giả Nguyên Anh sắp ra tay, thì đột nhiên bên người Nhạn Hành Thiên có một cơn gió lốc lào đến, một nữ tử trong gió lốc ngưng tụ lại. Bóng người không chút dấu hiệu xuất hiện bên người của tông chủ, mang theo khí tức Nguyên Anh cảnh. Nhạn Hành Thiên vốn là sững sờ, tiếp là đưa mắt nhìn tới. Người tới chính là lâu chủ Thiên Hải Lâu đi thám thính tin tức của Tuyết Sơn 3 năm trước, Hàn Thiên Tuyết. Hàn lâu chủ,

Từ Ngôn khẽ gật đầu, chợt nhớ tới sư huynh bèn hỏi. Lần này trở về sư huynh có đi ngay không? Tạm thời ở tông môn. Sở Bạch cười nói. Hành trình Thiên Bắc vừa rồi coi như thuận lợi, chỉ bị thương nhẹ, phải tu dưỡng ở tông môn một thời gian. Cứ tới Sở Hoàng Sơn tìm ta là được, đợi thương thế sư huynh khôi phục sẽ đến Tiên Hải Lâu thăm ngươi. Hoàng thúc. Đang nói chuyện, Linh Nhi nhảy xuống hố lớn, nắm chặt tay áo của Sở Bạch không buông, vẻ mặt tươi cười. Ba năm sắp đến rồi, Linh Nhi, chúng ta quay về Sở Hoàng Sơn. Sở Bạch cương triều nhìn qua cháu gái của mình. Hoàng thúc không cần lo lắng, còn với Ngôn ca ca đồng sanh cộng tử, mạng hắn chính là mạng ta. Sở Linh Nhi cao hứng bừng bừng chỉ vào Từ Ngôn nói. Nguyệt Nhi đã phân phó cho ta một nửa, mau mau để cái mạng lại. Sở Linh Nhi nói ra đầy kinh người, người khác không hiểu để lại mạng há là cái gì, thế nhưng Từ Ngôn là chứng kiến tận mắt, lại nghĩ tới ba năm thọ nguyên, khóe mắt hắn không ngừng giật giật, hắn vội vàng nắm lấy tay nương tử của mình. Hồng Nguyệt, nàng bị gạt rồi, yêu nữ kia chính là hút thọ nguyên của người ta đó. Từ Ngôn tấp giọng nói khẽ bên tai nương tử của mình, nghe được bàng Hồng Nguyệt giờ khóc giờ cười. Coi như là tỉ muội tốt đến mấy cũng không ai nguyện ý chia nửa phu quân của mình. Bàng Hồng Nguyệt không nói gì thêm nữa, môi anh đào khẽ nhếch lên không lên tiếng, bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt lấy tay của Từ Ngôn. Một vầng mây khói bay tới, huyễn hóa ra một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, chẳng qua là khóe mắt đuôi lông mày nàng lại lạnh lẽo như băng tuyết. Sư đệ, theo ta về Thiên Hải Lâu. Giọng nói đầy thanh lãnh, linh hoạt kỳ ảo của lâu chủ Thiên Hải Lâu lại không mang theo nửa phần tình cảm, chẳng qua chỉ nhìn Từ Ngôn, còn những người khác thì như không khí trong mắt nàng. Hàn Tiêu Tuyết tiến đến đã cắt đứt màn ôn chuyện của mấy người, hàng mày Từ Ngôn giật giật đưa mắt nhìn nương tử bên cạnh nói. Sư tỷ, có thể mang theo Hồng Nguyệt đi Thiên Hải Lâu hay không? Không thể. Giọng Hàn Tiên Tuyết lạnh như băng trực tiếp cự tuyệt. Đối mặt với vị sư tỷ Nguyên Anh bất cần nhân tình này, Từ Ngôn không biết phải làm thế nào. Bàng Hồng Nguyệt vội vàng tránh khỏi tay Từ Ngôn nói. Ta tu luyện ở Tự Linh Đường cũng rất ổn, không cần lo lắng cho ta. Cục diện hôm nay có được đã khiến Bàng Hồng Nguyệt mừng rỡ không dứt. Không chỉ Hứa Xương bị đại yêu nuốt chết, Hứa Mãn Lâu cũng bị đánh giết, địa vị của Hứa gia triệt để tan rã ở Tự Linh Đường. Quan trọng nhất là Từ Ngôn đã có thêm thái thượng trưởng lão hậu thuẫn mạnh mẽ, sau này không ai dám đánh chủ ý lên phu quân của nàng. Có vài người tứ đến, trừ Lý Mục tức giận rời đi thì mấy vị cường giả Nguyên Anh đều tới đây cả. Nhạn Hành Thiên do dự một chút rồi mở miệng nói. Từ sư đệ đã vào nhất mạch của thái thượng trưởng lão thì cần phải dốc lòng tu luyện mới được, chớ để lão nhân gia mất mặt. Hôm nay bối phận của Từ Ngôn trong tông môn đã không ai bằng, đến cả tông chủ cũng phải kêu một tiếng sư đệ, còn có Sở Bạch đã từ đạo viễn luận sư huynh đệ với hắn, tính ra không thiệt thòi gì. Những cường giả Nguyên Anh trừ thái thượng trưởng lão bên này thì bất luận đều không được như vậy. Biết được Từ Ngôn là một đệ tử trúc cơ nho nhỏ, vẫn phải kêu người ta là sư đệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Giả Thuyết Khô Long. Nếu như sau khi nghe chuyện tới chuyện hay, xin hãy để lại một bình luận comment cũng như một like. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập tiếp theo.